Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Sức Mạnh Khủng Khiếp của Thiên Kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn độ Thiên Kiếp cho thể xác của mình tấn thăng Long Hoàng Cảnh, thì nó không chỉ là cửu thập cửu thiên Long Hoàng Kiếp nữa mà là Chí Tôn Kiếp ngũ sắc, hay còn gọi là năm màu đó. Và cái quang mang năm màu này nó chiếu rọi gần như khắp cả đại lục Long Võ, và tất cả các thế lực lớn từ bạn cho đến thù đều có thể trông thấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tô Hàn sẽ độ qua thiên kiếp như thế nào. Đây chính là tông chủ đỉnh thiên lập địa của chúng ta. Trong Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên có người la lớn: "Tông chủ bất tử, tông chủ bất diệt." Nghe thấy lời ấy, những người khác của Phượng Hoàng Tông sửng sốt một chút, rồi vẻ mặt chợt đỏ bừng lên, cũng kích động hô theo: "Tông chủ bất tử, tông chủ bất diệt, tông chủ bất tử, tông chủ bất diệt." Lời này vốn là các đệ tử của Phượng Hoàng Tông cố gắng động viên nhau, nhưng mà bây giờ thì đã đổi từ hai chữ Phượng Hoàng trở thành Tông chủ rồi. Mà trên thực tế thì Phượng Hoàng Tông vốn là do một tay Tô Hàn sáng tạo nên. Tô Hàn là Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông cũng là Tô Hàn. Mở miệng nói ra như thế cũng không có gì là không ổn cả. Nghe đệ tử Phượng Hoàng Tông gào thét, lại nhìn thần sắc kích động trên mặt bọn họ, người của Hiên Viên gia tộc và Cổ gia cũng bị truyền cảm hứng. Tô Tôn bất tử, Tô Tôn bất diệt. Bọn họ không phải là người của Phượng Hoàng Tông, nhưng có thể xưng là Tô Tôn. Trọn vẹn hơn 7 triệu người gào thét, phải nói là kinh thiên động địa, giống như một trận bão táp, làm cho đám vực ngoại thiên ma cũng phải ghé mắt nhìn. Tô Hàn nhìn thoáng qua phía dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu, thoải mái cười to. Ha ha! Cái này là Chí Tôn Kiếp năm màu sao? Là thiên kiếp cao cấp nhất trong truyền thuyết trên đại lục Long Võ sao? Tới đây, để Tô Mỗ nhìn xem, ngươi trở thành truyền thuyết thì như thế nào? Tại sao có thể làm người ta hốt hoảng đến như vậy? Tới đi. Sóng âm to lớn giống như gợn sóng truyền ra, xoạt. Mà cũng ngay khi Tô Hàn dứt lời thì tầng mây vẫn luôn quay cuồng bỗng nhiên dừng lại. Tất cả mọi người nín thở, không còn gào thét nữa, đều hết sức chăm chú nhìn lên mây đen. Oanh! Chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ thao thiên bỗng nhiên truyền ra, mây đen trực tiếp bị xé rách từ bên trong. Một bàn tay năm dải màu nháy mắt duỗi ra, hướng thẳng đến đỉnh đầu của Tô Hàn. Bàn tay này to lớn đến không cách nào hình dung, có thể thấy rõ ràng cả năm ngón tay, mạch máu trên đó giống như vết rạn trên mặt đất vậy, lít nha lít nhít. Năm ngón tay, mỗi ngón tay là một loại màu sắc, trọn vẹn là năm loại màu, ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ đánh về hướng Tô Hàn. Khi nó hạ xuống, thiên địa băng diệt, hết thảy đều hóa thành đen kịt. Gió lốc đáng sợ cũng oanh một tiếng thổi tới, tốc độ nhanh kinh khủng. Trong chốc lát đã quét ngang mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Oanh! Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng hùng hằng chấn động, mấy chục vạn vực ngoại thiên ma trực tiếp hóa thành xương máu. Nhiều vực ngoại thiên ma như thế hóa thành xương máu trong nháy mắt, trang diện có thể nói là kinh người. Xương máu trên không trung phiêu đãng một lát, hóa thành từng giọt tinh huyết rơi trên mặt đất. Hống! Nhìn thấy một màn này, vực ngoại thiên ma cao 5.000 trượng kia trực tiếp phẫn nộ gào thét, mà đám người phía dưới thì trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng chỉ là một cái gợn sóng theo thiên kiếp mà đến thôi. Chỉ một cái gợn sóng đã tuấn sát mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Vậy thì bàn tay năm dải màu khổng lồ kia sẽ mạnh đến trình độ nào? Còn huyết tinh thì giờ phút này bọn hắn vốn không quan tâm. An nguy của Tô Hàn mới là quan trọng nhất. Nếu có thể vượt qua Chí Tôn Kiếp năm màu, thực lực của tông chủ sẽ gia tăng kinh khủng đến mức nào chứ? Trong chớp nhoáng này, trong lòng không ít người đều dâng lên một loại ý nghĩ như thế. Bàn tay đè xuống xé rách hết thảy, chấn diệt hết thảy. Nếu không phải mục tiêu chính là Tô Hàn, vậy thì đám người phía dưới sợ là rơi vào thương vong vô số. Mà Tô Hàn nơi này, khi bàn tay năm màu xuất hiện, trong nháy mắt tu vi thể xác Long Hoàng cảnh quán trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Cũng trong thời khắc đó, bàn tay hắn vung lên có liệt tiểu xuất hiện. Hắn uống một ngụm liệt tiểu, tu vi lần nữa tăng lên dữ dội. Vốn dĩ tu vi thể xác là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, sau khi uống liệt tiểu, khí tức âm mầm tăng lên, trực tiếp đạt tới Long Hoàng cảnh trung kỳ, là đỉnh phong. Tu vi ma pháp quán cũng lúc này đạt đến thất giai đại ma đạo sư. Thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong, tu vi võ đạo cũng âm mầm tăng lên, vượt qua Long Hoàng cảnh sơ kỳ, trực tiếp đạt tới Long Hoàng cảnh trung kỳ. Chỉ là loại trung kỳ này là loại không có mở ra hoàng vực, dù sao thì hắn cũng không phải Long Hoàng cảnh chân chính, Chỉ có tu vi võ đạo chân chính thì khi đạt tới Long Hoàng cảnh mới có thể mở ra hoàng vực. Tu vi võ đạo, tu vi ma pháp và tu vi thể xác dưới sự tác động của Liệt Tiểu đều được đề thăng. Mà trên thực tế thì trên người Tô Hàn còn một loại tu vi nữa, đó là tu vi pháp thuật. Tu vi pháp thuật được xưng là tu vi của người tu chân. Dù sao tinh không thần vệ là do Tô Hàn dựng ra thì hắn làm sao có thể không tu luyện được. Chỉ là đối với tu vi pháp thuật, Tô Hàn không tu luyện quá nhiều. Bởi vì người tu chân cần có linh thạch. Linh thạch trong tay Tô Hàn tuy nhiều, thế nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông nhiều như vậy, phân phối trung bình xuống thì cũng chẳng được bao nhiêu. Cho nên tu vi pháp thuật quán vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Nếu bàn về cấp bậc thì tu vi pháp thuật của Tô Hàn nhiều lắm chỉ là kim đan sơ kỳ, tương đương với long thần cảnh sơ kỳ bên võ đạo. Và ở dưới thiên kiếp thì tu vi như thế vốn là vô dụng. Nhưng Tô Hàn muốn không chỉ là dùng tu vi pháp thuật để chống cự với thiên kiếp mà là dung hợp lại. Ở kiếp trước, hắn đã không ngừng thử nghiệm dung hợp các đại tu vi lại cùng một chỗ. Cũng chính vì như thế mà khi tới đỉnh phong, hắn mới có thể hình thần câu diệt, rồi trọng sinh đến đại lục Long Võ. Các loại tu vi cao, Tô Hàn không dung hợp được, nhưng ở cấp bậc thấp, hắn vẫn có thể làm được. Chỉ là giờ phút này đối mặt với bàn tay năm màu thì còn chưa cần. Cấm chú, viêm ma chi nộ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, bàn tay hạ xuống trong gió lốc. Dưới sự gào thét của hắn, mặt đất bị đánh rách tả tơi. Nhiệt độ cao bốc lên, cơ thể to lớn của viêm ma lần nữa leo ra. Cấm chú, hư ảnh tiên binh. Sau viêm ma thì cấm chú thuộc tính kim, hư ảnh tiên binh cũng được thi triển. Mỗi một lần xuất hiện thì hư ảnh tiên binh đều cao lớn như vậy, nhìn không thấy điểm cuối, căn bản không cách nào đo được hắn cao bao nhiêu. Coi như vực ngoại thiên ma cao 5.000 trượng kia, đứng ở trước hư ảnh tiên binh cũng lộ ra vẻ nhỏ yếu. Cấm chú, phong bạo chi nhận. Cấm chú, băng phong thiên hạ. Cấm chú, đại chỉ rũ thuật. Ngay sau đó là ba đại cấm chú được thi triển, chỉ là bên trong có một cái biến hóa đã không còn là băng phong vạn dặm nữa, mà là băng phong thiên hạ. Băng phong vạn dặm là cấm chú có phạm vi quần thể lớn, mà băng phong thiên hạ là cấm chú đơn thể. Dưới loại tình huống này, thi triển cấm chú phạm vi lớn căn bản là vô ích, chẳng qua chỉ lãng phí nguyên tố ma pháp thôi. Cấm chí đơn thể lúc này mới là hữu dụng. Năm đại cấm chú đồng thời thi triển, đồng thời xuất hiện khí thế kinh thiên động địa và uy nghiêm kia tạo thành cục diện hai thế chân vạc cùng với chí tồn kiếp năm màu. Đi! Bàn tay Tô Hàn vung lên, viêm ma lao ra đầu tiên, bóng dáng bốc lên toàn thân hỏa diễm, một quyền đấm thẳng về bàn tay năm màu. Oanh! Bàn tay năm màu kia cũng hạ xuống, trong nháy mắt cả hai tiếp xúc. Cái gì? Vô tận những tiếng gào kinh hãi không tin được truyền đến. Chỉ thấy cơ thể to lớn của viêm ma theo nắm đấm mà bắt đầu hung hăng chấn động rồi trực tiếp sụp đổ. Sau khi nắm đấm sụp đổ chính là cánh tay. Sau đó là toàn bộ thân thể dưới oanh kích của bàn tay kia mà hóa thành hỏa diễm. Rồi sau đó trực tiếp tiêu tàn giữa thiên địa. Điều đó không có khả năng. Đám người Lưu Vân gào thét, bọn họ trợn to hai mắt mà nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ tái nhợt. Là ma pháp sư, bọn hắn tự nhiên biết được cấm chú nó cường hãn đến mức nào. Mặc dù viêm ma chi nộ chỉ là cấm chú cấp thấp thôi, nhưng nó cũng là cấm chú. Coi như là bị năm đại tông môn siêu cấp vây công, viêm ma chi nộ vẫn xử lý mọi việc dễ dàng thuận lợi. Cho dù năm đại tông môn siêu cấp bên kia có cường giả Long Hoàng cảnh đỉnh phong xuất hiện cũng chưa từng oanh diệt được. Nhưng dưới bàn tay năm màu này, thân thể to lớn của viêm ma lần đầu tiên trực tiếp vỡ nát. Mà đám người Lưu Vân gào thét cũng không ảnh hưởng bàn tay năm màu kia tiếp tục hạ xuống. Khi oanh diệt viêm ma, nó vỏn vẹn chỉ dừng lại một chút, không chút trì hoãn nào tiếp tục đánh về phía Tô Hàn. Hư ảnh tiên binh. Gió mạnh thổi tới, sợi tóc của Tô Hàn phiêu đãng mở miệng hét lớn. Hư ảnh tiên binh khổng lồ lần đầu tiên di động. Tô Hàn thi triển hư ảnh tiên binh không dưới 3 lần, nhưng mỗi lần đều đứng nguyên tại chỗ chưa bao giờ động đậy bước chân. Cũng không phải là bởi vì Tô Hàn không muốn, mà là bởi vì hư ảnh tiên binh này là một trong số ít cấm chú có một chút linh tính. Nó có thể động đậy được hay không được quyết định bởi quân địch mạnh hay yếu. Lúc trước chiến đấu hiển nhiên còn không thể để cho nó động đậy, nhưng bây giờ nó lại động. Oanh! Bàn chân to lớn nhấc lên, toàn bộ thân hình hoàn toàn là một cái cự nhân lớn không cách nào hình dung. Hắn đi trong tầng mây chỉ có thể thấy được bàn chân bước. Thanh trường thương bị hắn nâng lên, trong nháy mắt khi Tô Hàn gào thét, thân thể động đậy trực tiếp đâm về phía bàn tay năm màu. Oanh! Tiếng nổ thật to, làm vỡ nát không gian. Vực ngoại thiên ma bốn phía cấp tốc lùi lại, sợ lần nữa bị ảnh hưởng lan tới. Mà đám người phía dưới thì nhìn chằm chọc vào hư không. chỉ thấy thanh trường thương kia đâm ra đúng là đâm trúng vào bàn tay năm màu. Thế nhưng khi đâm trúng, trong nháy mắt trường thương cũng giống như thân thể viêm ma trước đó sụp đổ từng khúc. Sau đó không đợi hư ảnh tiên binh ngưng tụ ra một thanh trường thương khác thì đã có gợn sóng từ trên người nó hiện ra. Cơ thể khổng lồ lúc này cũng sụp đổ. Chuyện này, tất cả mọi người lẩm bẩm trong lòng, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thực sự không tưởng tượng nổi bàn tay năm màu này cường đại đến trình độ nào mà có thể trong chớp mắt phá hủy đi hai cái cấm chú. Có vết rạn rồi. Chỉ là đúng vào lúc này thì giọng nói của Bắc Tổ, Đông Tổ và Hiên Viên Khung đồng thời truyền đến. Bọn hắn là người đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong, nhìn rõ ràng nhất chỗ ngón út của bàn tay năm màu xuất hiện một vết nứt. Ha ha, quả nhiên. Đám người Lưu Vân cười to. Chí tôn kiếp năm màu này cũng không phải không cách nào chống lại. Cấm chú kinh khủng như vậy, há có thể nói phá hủy, liền phá hủy dễ dàng như thế chứ. Vết rạn xuất hiện làm trong lòng mọi người dâng lên niềm hy vọng. Tuy nói chỉ là vết nứt trên ngón tay út, nhưng đây rõ ràng nói rõ chí tôn kiếp năm màu cũng không phải là bất khả chiến bại, không phải là không thể vượt qua. Tô Hàn đứng trên hư không, đối diện với bàn tay năm màu, tự nhiên cũng có thể thấy vết rạn kia. Ánh mắt hắn sáng lên, hừ lạnh một tiếng. Hai đại cấm chú là phong bạo kiếm nhận và băng phong thiên hạ đồng thời lao tới. Phạm vi bao trùm của phong bạo kiếm nhận cực lớn, lúc này nó khuếch tán ra, trực tiếp bao bọc cả bàn tay năm màu vào trong. Vô tận phong nhận bao trùm lên, bàn tay năm màu cũng không né tránh, mặc cho phong nhận cắt chém. Mà khi phong nhận cắt chém thì phía trên bàn tay năm màu cũng có ánh sáng màu băng lam chậm rãi xuất hiện. Quang mang này xuất hiện trong nháy mắt rồi lại biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa. Đây là cấm chú hệ thủy băng phong thiên hạ. Băng phong thiên hạ này muốn bám vào bàn tay, nhưng bàn tay năm màu quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Mỗi lần có băng ngấn xuất hiện thì đều sẽ biến mất với tốc độ rất cao. Chỉ là tốc độ nhanh thì trùng quỳ cũng có cực hạn thôi. Theo bàn tay hạ xuống, hàng loạt băng ngấn hiện lên trên bàn tay, từng tầng muốn bao phủ toàn diện. Lại vào thời khắc này, bàn tay năm màu bỗng nhiên dừng lại, chợt vồ mạnh một cái. Vô tận băng ngấn lúc này toàn bộ bị chấn nát. Hả? Nhìn thấy một màn này, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Mắt thấy băng phong thiên hạ thì triển thành công, nhưng mà vừa đến thì lại trực tiếp thất bại. Đây cũng đã trở thành cấm chú duy nhất trong ngũ đại cấm chú mà Tô Hàn còn chưa thi triển hoàn toàn thì đã thất bại rồi. Răng rắc. Chỉ là khi Tô Hàn cau mày thì phía trên bàn tay năm màu cũng truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Chỉ thấy vết rạn nơi ngón út của bàn tay khổng lồ cấp tốc mở rộng. Sau đó thì lít nha lít nhít những vết nứt trải rộng toàn bộ ngón út. Trong ánh mắt của vô số người, nó trực tiếp vỡ vụn đi. Năm ngón tay đã thiếu đi một ngón, mà trong nháy mắt khi mà ngón út vỡ nát, phong bạo kiếm nhận cũng oanh kích một tiếng rồi tiêu tán giữa đất trời. Ngũ đại cấm chú thì đã có tứ đại cấm chú yên diệt, mà kết quả thu được chỉ là làm cho bàn tay này mất đi một ngón mà thôi. Đại trì rũ thuật thì luôn ở trên đỉnh đầu Tô Hàn, đây không phải dùng để công kích, mà để phòng ngừa, sử dụng chữa trị thương thế. Mắt thấy bàn tay năm màu phá hủy đi tứ đại cấm chú, tiếp tục oanh kích về phía mình. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt băng hàn, vỗ mạnh vào mi tâm, có một giọt máu tươi nổi lên. Quay về đây. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng, đồng thời bàn tay bóp lại, máu tươi lập tức hóa thành xương máu. Huyết vụ này biến thành một đường thẳng bắn về phương xa, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mà chỉ trong chớp mắt có thể thấy ở chỗ xa nhất có một mảnh gỗ không tính là lớn, đang nhanh chóng phóng về phía này. Trên mảnh gỗ trước đó có một tia máu tươi tạo thành một đường thẳng đang dẫn dắt. Hiển nhiên là bởi vì huyết mạch xuất hiện cho nên miếng gỗ kia mới chạy đến. Và trên mặt gỗ còn có một con chim đang đứng. Đó là Trầm Dương Mộc của Tông Chủ. Đúng là Trầm Dương Mộc, thất thải danh tước còn đang đứng phía trên kìa. Người của Phượng Hoàng Tông đều nhìn thấy khu gỗ này bay tới, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Trầm Dương Mộc này đến cùng là cái gì thì bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn từng thấy Tô Hàn thi triển, uy lực rất kinh người. Chỉ là khi Tô Hàn bị vây sát ở thành Long Võ, để thất thải danh tước mang theo Trầm Dương Mộc đi ngăn cản địch nhân. Cuối cùng Tô Hàn bị Hoàng Tổ đánh chết, nhưng thất thải danh tước và Trầm Dương Mộc không biết đã chạy đi nơi nào. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở đây. Mà trên thực tế thì Tô Hàn cũng vừa mới cảm ứng được Trầm Dương Mộc xuất hiện. Từ sau khi hắn trở về, thời gian mấy năm, hắn có tìm kiếm thất thải danh tước và Trầm Dương Mộc, nhưng luôn không thấy. Hiện tại thì tốt rồi, đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Thất thải danh tước mang theo Trầm Dương Mộc đi qua nơi này mới có thể bị Tô Hàn cảm ứng được, trực tiếp dùng liên hệ huyết mạch để dẫn dắt Trầm Dương Mộc trở về. Mà thất thải danh tước thì tự nhiên là không bỏ được Trầm Dương Mộc, cho nên cũng đi theo. Vù một tiếng, tốc độ của Trầm Dương Mộc nhanh đến cực hạn, trong chốc lát xuyên qua đám vực mại thiên ma ngăn cản, đột phá tầng hào quang, đi thẳng tới trước người Tô Hàn. Nhìn gần thì trên thân thất thải danh tước có 6 dải hào quang sáng chói, vô cùng lộng lẫy, chỉ có loại cuối cùng là chưa bùng nổ thôi, mà khí tức của nó cũng đã đạt đến lục giai là Long Hoàng cảnh. Trong nháy mắt khi mà thất thải danh tước đến, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, chộp lấy nó, trực tiếp lôi xuống từ trên Trầm Dương Mộc, ném vào hư không. Yêu! Thất thải danh tước hét ầm lên, lông tóc toàn thân dựng đứng. Bàn tay năm màu phía trên truyền tới cảm giác nguy hiểm, khiến nó cảm thấy toàn thân run lên. Tô Hàn lại bỏ qua, bàn tay duỗi ra, bắt được tia máu tươi, trực tiếp điểm vào Trầm Dương Mộc. Trầm Dương Mộc vốn chỉ dài hơn khoảng 1 mét, ngay tại lúc này lại ầm ầm tăng trưởng, trong chốc lát biến thành một gốc đại thụ che trời, rễ phía dưới cắm vào mặt đất, còn phía trên thì không ngừng tăng trưởng lên. Nhìn một cái thì chỗ nào cũng là gỗ, rõ ràng là một gốc đại thụ siêu cấp, không biết đã sinh tồn mấy chục vạn năm. Tuy chỉ có thân chính, không có nhánh, mầm, nhìn nó bóng loáng một mảnh, nhưng độ cứng cáp thì khó mà hình dung, đường kính ít nhất là phải trên 100 cây số. Nơi bằng phẳng ở trên đó, hoàn toàn có thể tạo thêm một cái quảng trường rộng lớn. Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Đúng lúc này thất thải danh tước bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người, làm đám người Lưu Vân ở phía dưới sửng sốt. Còn hắn tự nhiên là biết thất thải danh tước, nhưng mà lúc đó thất thải danh tước còn chưa biết nói chuyện. Hết sức hiển nhiên, đột phá Long Hoàng cảnh, linh tính tăng nhiều, đã có thể nói chuyện. Cứu người ư? Tô Hàn híp mắt lại, lộ ra nụ cười lạnh. Chính mình đã sớm hạ xuống liên hệ huyết mạch trên Trầm Dương Mộc. Một khi trở về thì Trầm Dương Mộc sẽ cảm ứng được. Thất thải danh tước tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần thất thải danh tước còn sống, vậy thì không cần Tô Hàn phải đi tìm nó. Nó nên mang theo Trầm Dương Mộc tìm đến Tô Hàn mới đúng. Nhưng qua mấy năm, thất thải danh tước lại chưa từng hiện thân. Tô Hàn không tin là nó không biết mình đã trở lại. Chỉ có một lý do, rất rõ ràng, đó là thất thải danh tước muốn độc chiếm Trầm Dương Mộc này. Cho nên Tô Hàn mới có thể trong nháy mắt khi nó đến, một phát chộp được nó, ném về phía bàn tay năm màu. Ý định ban đầu cũng không phải là muốn giết nó, mà chỉ muốn cho nó bài học mà thôi. Không dám, chủ nhân, ta không dám nữa. Khi bàn tay năm màu sắp oanh trúng thất thải danh tước, dưới nguy cơ to lớn, nó liền thét to. Ta đồng ý trả giá, bằng tất cả kim huyết của ta, đời này kiếp này nguyện ý đi theo bên người chủ nhân. Nghe tới lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức phất tay chộp một cái về phía thất thải danh tước. Nhưng bàn tay năm màu kia cũng sắp hạ xuống. Luận về tốc độ thì Tô Hàn căn bản không bằng tốc độ hạ xuống của bàn tay. Cũng đúng lúc này Trầm Dương Mộc đang kinh biến đến mức không cách nào hình dung thì bỗng nhiên vù một tiếng lại một lần nữa vọt lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt không thấy rõ đã trực tiếp lướt qua thất thải danh tước, oanh một tiếng, hung hăng đối chiến với bàn tay năm màu. Dưới sự oanh kích của cả hai, mặt đất trực tiếp bị đánh rách tả tơi, một phía khác Trầm Dương Mộc đang cắm rễ trong mặt đất. Giờ khắc này, dưới công kích của bàn tay năm màu đã bị hõm vào thật sâu, mà thất thải danh tước nơi này trốn thoát một kiếp và được Tô Hàn cứu về. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Nó thoát được cái chết, lầm bầm lầu bầu cảm tạ. Trên thực tế thì tộc của thất thải danh tước nếu như không nguyện ý thì cho dù có chết cũng sẽ không khuất phục bất cứ người nào. Nhưng con thất thải danh tước này khác biệt. Nó ban đầu đã đáp ứng Tô Hàn là đi theo hắn 1.000 năm, cho nên Tô Hàn mới cho phép nó hấp thu Trầm Dương Mộc. Chính mình đã không chiếm lý, thì lời gì cũng đừng nói nữa. Tô Hàn liếc mắt không thèm nói thêm, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Những tiếng oanh kích to lớn không ngừng truyền đến, mà phía trên bàn tay năm màu lại xuất hiện hàng loạt vết rạn. Dưới vết rạn lại có mấy lần công kích tới, bàn tay năm màu oanh một tiếng trực tiếp băng diệt giữa hư không. Thắng rồi! Nhìn một màn này, đám người Lưu Vân không khỏi cười rộ lên. Bọn hắn còn tưởng rằng kiếp số đã vượt qua, nhưng Đông Tổ lại lắc đầu, mở miệng nói, đừng vui vẻ quá sớm, uy lực của tam thập tam thiên long hoàng kiếp đều không thể chỉ có như vậy, chớ nói chi là chí tôn kiếp năm màu. Cái gì cơ? Thượng quan Minh Tâm lo lắng nói, Đông Tổ, ý của ngài là đây chỉ mới bắt đầu sao? Đông Tổ gật đầu. Khi bọn hắn nói chuyện thì Tô Hàn đứng trong hư không cũng hít vào một hơi thật sâu. Hắn là người cảm nhận rõ nhất bàn tay năm màu này quả thực mới chỉ bắt đầu. Mây đèn quay cuồng, trong tầm mắt của Tô Hàn, năm dải sáng càng thêm nồng đậm. Lần này trọn vẹn là hai bàn tay khổng lồ từ trong năm dải sáng quang mang nhô ra, giống như đúc với bàn tay vừa rồi. Thì là mới rồi chỉ có một cái, nhưng bây giờ lại là hai. Chuyện này, nhìn thấy hai bàn tay xuất hiện, sắc mặt mọi người đều hung hăng biến hóa một chút. Mà Tô Hàn nơi này, Trầm Dương Mộc không có chút do dự nào bay thẳng đến một bàn tay năm màu, còn một bàn tay khác thì tan. Mắt Tô Hàn sáng lên, chín đại nguyên thần lúc này triệt để dung hợp, trực tiếp bày ra cửu ảnh phân thân thuật, oanh một tiếng. Ý thức của Tô Hàn tăng lên dữ dội với tốc độ không cách nào hình dung. Mặc dù sau khi uống liệt tiểu, tu vi võ đạo nhìn qua vẫn là long hoàng cảnh trung kỳ, nhưng khí tức kia lại hoàn toàn không giống long hoàng cảnh trung kỳ nên có. Xem như là long hoàng cảnh trung kỳ mở ra hoàng vực thì cũng không có được. Khí tức này tăng vọt mà thực lực của Tô Hàn cũng theo đó tăng vọt lên. Huyết hóa cửu thanh. Tô Hàn lần nữa mở miệng thi triển thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh, thực lực nhân lên 8 lần, làm trên người Tô Hàn lần nữa truyền đến một trận tiếng nổ. Một cái chớp mắt, xem như đám người đông tổ căn bản cũng không cách nào nhìn ra thực lực của Tô Hàn đến cùng là đạt tới cấp độ gì. Long hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ hay là đỉnh phong? Không, tuyệt đối không phải là đỉnh phong. Không cách nào nhìn ra là bởi vì khí tức của Tô Hàn quá mức quỷ dị, hắn chỉ có tăng thực lực lên, nhưng mà tu vi thì vẫn là tu vi lúc trước. Tan. Cũng đúng lúc này Tô Hàn mở miệng lần nữa, sắc mặt quán giống như trở nên dữ tợn. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác trong chớp mắt dung hợp lại với nhau. Răng rắc, không gian bốn phía vừa khôi phục lại, lúc này trực tiếp bị chấn thành hư vô. Ở lúc này, Tô Hàn giống như một chiến thần, toàn bộ thân thể giống như xuất hiện hào quang vậy. Tu vi võ đạo dung hợp cùng với tu vi thể xác cũng không phải là toàn bộ chiến lược của ta, nhưng đối với ngươi mà nói thì là đủ rồi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng chợt bước ra, không phải là lui lại mà trực tiếp lao tới một bàn tay năm màu khác mà oanh kích. Nắm đấm quán đánh ra, phía trên hư không có hư ảnh bùng nổ, dẫn động tới gió lốc, rung chuyển cả thiên địa, chân chính va chạm với bàn tay năm màu kia. Âm một tiếng. Dưới tiếng vang này, hư ảnh của nắm đấm Tô Hàn băng diệt trước, sau đó thân thể của nắm đấm cũng xuất hiện hàng loạt vết thương, có máu tươi phát ra. Đại trì rũ thuật sớm đã được chuẩn bị lập tức hạ xuống, lấy tốc độ cực nhanh để chữa trị. Cùng lúc đó thân thể Tô Hàn chấn động mạnh một hồi, hắn bay ngược về sau như con diều đứt dây, miệng phun ra máu. Chỉ là thương thế của hắn không quá nặng, đại trì rũ thuật tới chữa trị kịp thời, hoàn toàn là kịp. Tông chủ, đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lộ ra vẻ lo lắng. Còn chưa đủ. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, nhìn chằm chằm vào bàn tay năm màu này mà lẩm bẩm. Hắn có thể thấy là dưới một quyền này của mình, bàn tay năm màu kia cũng không phải là bình an vô sự. Có chừng hai ngón tay đã xuất hiện vết rạn rồi dần dần băng diệt đi. Mà cùng một thời gian Trầm Dương Mộc bên kia đã va chạm với bàn tay năm màu khác, hai bên giằng co. Trầm Dương Mộc không ngừng hạ xuống, mà bàn tay năm màu thì hung hăng dùng sức, trong lúc nhất thời khó phần thắng bại. Tô Hàn cũng không quan tâm đến đó, hắn lật tay một cái, có một cây trưởng cung chậm rãi nổi lên, chính là Dương Thần Cung. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác quán lúc này hoàn toàn dung hợp, thực lực thao thiên, lại Dương Thần Cung lên, có thể nói là kinh khủng. Mở. Tô Hàn gào thét, tay trái cầm cung, tay phải chộp lấy dây cung, kéo mạnh một phát. Trong chớp mắt trán nổi gồ ngân xanh, vẻ mặt đỏ lên, thậm chí là có máu tươi dồn lên tới yết hầu, nhưng bị hắn nuốt xuống. Hết sức hiển nhiên lần này kéo Dương Thần Cung, hắn đã phải bỏ ra khí lực quá lớn. Mà dưới lực kéo này, một đạo kim sắc quang mang từ trên dây cung cấp tốc xuất hiện, giống như một vòng rượu dương vậy, khiến người ta nhìn vào chấn động. Diệt. Theo tiếng gào thét của Tô Hàn, hắn trực tiếp buông dây cung trong tay ra. Ốc, hào quang màu vàng óng xuyên thấu hư không, dùng tốc độ không thể hình dung mà xuất hiện trước bàn tay năm màu, rồi chớp mắt tiếp theo nó trực tiếp xuyên qua. Oanh một tiếng. Sau khi xuyên qua, bàn tay năm màu đầu tiên chấn động, sau đó trực tiếp băng diệt giữa hư không. Còn có ngươi. Tô Hàn xoay người lại kéo dây cung, kim quang chợt lóe lên, nháy mắt lại xuyên thấu qua một bàn tay năm màu khác. Oanh. Lúc đầu bàn tay năm màu thứ hai bị Trầm Dương Mộc oanh kích đã xuất hiện chút vết rạn, giờ phút này bị một tiễn của Tô Hàn xuyên qua, nó oanh một tiếng trực tiếp hủy diệt. Hai bàn tay năm màu đều tiêu tán, giữa thiên địa lúc này đã khôi phục sự an bình, phải nói vô cùng yên tĩnh. Những vực ngoại thiên ma chung quanh cũng chưa từng phát ra chút âm thanh nào, mà đám người lưu vân phía dưới thì càng là nín thở. Giữa đất trời lúc này xuất hiện một loại yên tĩnh quỷ dị, mà loại yên tĩnh này cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh đã bị phá vỡ. Răng rắc, giống như có đồ vật gì đó bị xé nát, lại giống như sấm sét ngập trời xuyên qua hư không. Tóm lại âm thanh này là kinh thiên động địa mà đinh tai nhức óc. Tô Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy hai bàn tay năm màu biến mất trước đó, lúc này lại xuất hiện. Mà không chỉ có hai bàn tay, trừ cái đó ra còn có hai cái đùi cao mấy ngàn trượng. Đùi này nối bàn chân và bàn tay, khi ngẩng đầu nhìn lại thì hoàn toàn là một bóng người hiện ra giữa hư không. Toàn thân bóng người này là một dải năm dải màu, rất là thông suốt. Không hề có xương cốt, giống như một cái bóng mờ, nhưng mà cái thiếu sót duy nhất chính là không có đầu. Đây là một hư ảnh của năm dải màu, không có đầu. Hư ảnh này to lớn gần vạn trượng, đi ra từ trong hào quang, có uy áp ngập trời từ bên trong phát ra. Khi uy áp hạ xuống thì đã dẫn động tới gió lốc, làm Tô Hàn bị thổi tung lên. Khuôn mặt hắn lúc này nhìn có chút vặn vẹo. Oanh! Chớp mắt tiếp theo, bóng dáng kia không chút do dự, hai bàn tay to không còn hóa thành bàn tay mà nắm lại thành quyền, đấm thẳng đến Tô Hàn. Tuy là không có âm thanh kinh thiên truyền đến, nhưng từ trên nắm tay, Tô Hàn lại chẳng hề cảm nhận được khí tức gì. Càng là như vậy thì cảm giác nguy hiểm trong lòng càng tăng lên dữ dội. Cực đạo thiên thần, minh hải vô nhai, thành minh tiên điện, hư ảnh đế vương. Trong chớp mắt này, Tô Hàn trực tiếp thi chuyển luôn tứ đại bí thuật. Tuy nói là lấy thực lực của hắn giờ khắc này, thi triển tứ đại bí thuật này thì ngay cả 1.000 năm thọ nguyên cũng không cần, nhưng hắn vẫn hao phí trọn vẹn 2 vạn năm thọ nguyên. Mỗi một bí thuật đều tiêu hao tới 5.000 năm thọ nguyên. Tiêu hao thọ nguyên càng nhiều thì uy lực càng mạnh, mà lấy tu vi bây giờ của Tô Hàn tiêu hao tới 5.000 năm hiển nhiên đã là cực hạn. Xoạt một tiếng, vô tận hào quang từ đỉnh đầu Tô Hàn tỏa ra, hóa thành một vệt ánh sáng ngăn cách thiên địa. Ngay sau đó thì sóng lớn thao thiên từ giữa hư không cuồn cuộn mà ra, sóng cả mãnh liệt, một cơn rồi lại tiếp một cơn, giống như làm cho cả bầu trời biến thành biển cả. Mà sau đó thì cung điện to lớn ngừng tụ ra, nhìn lại thì hư không phía trên giống như là một tòa thiên không chi thành vậy. Cuối cùng là hư ảnh đế vương, khi xuất hiện có xu thế tạo thành một thế chân vạc với dải hư ảnh năm màu, cực kỳ khổng lồ, có thể xưng là to lớn kinh khủng. Cũng ngay khi Tô Hàn ngưng tụ ra tứ đại bí thuật, nắm đấm đã hung hăng nện vào cực đạo thần thiên. Răng rắc một tiếng, chỉ nghe một tiếng giòn nứt truyền đến, cực đạo thần thiên có vô tận hào quang lan tràn, nhưng dưới một quyền này đã trực tiếp xuất hiện vết rạn và trong nháy mắt thì sụp đổ. Tô Hàn biến sắc nhưng vẫn như cũ chấn định lại. Hắn không nghĩ tới là chính mình tiêu hào 5.000 năm thọ nguyên thi triển ra cực đạo thần thiên dưới hư ảnh của giải sáng năm màu lại yếu đuối như thế. Phải biết rằng nếu đối mặt với tu sĩ, lấy thực lực của Tô Hàn thời khắc này lại tiêu hào 5.000 năm thọ nguyên thi triển ra cực đạo thần thiên, hoàn toàn có khả năng ngăn cản công kích của Long Thần cảnh hậu kỳ, Long Hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Đi. Vẻ mặt âm trầm, Tô Hàn điểm một cái thanh minh tiên điện, cung điện to lớn ầm mầm bay lên đập thẳng về phía giải hư ảnh năm màu. Cùng lúc đó thì hư ảnh năm giải màu lần nữa công kích tới, hai nắm tay đồng thời đánh ra đối chiến với thanh minh tiên điện. Nháy mắt khi tiếp xúc, cung điện to lớn liền trực tiếp sụp đổ, xoạt một cái. Cũng vào thời khắc này, sóng lớn của minh hải vô nhai mãnh liệt cuộn tới, trong chốc lát bao trùm lên hư ảnh của năm giải màu. Nhưng còn chưa đợi uy lực phát ra thì vô tận sóng lớn bắt đầu sụp đổ. Chuyện này, đám người phía dưới nhìn thấy một màn như vậy đơn giản là không tin được. Tô Hàn thi triển bí thuật có uy áp tuyệt cường, từ trong uy áp kia bọn hắn có thể cảm nhận được những bí thuật này chắc chắn là cực mạnh. Nhưng chính là loại bí thuật cường hãn này trong tay của hư ảnh năm giải màu lại yếu đuối không thể tả. Vẻ mặt Tô Hàn cũng có chút khó coi. Hư ảnh năm giải màu này còn chưa có ngưng tụ ra cái đầu mà đã cường hãn như thế, nếu như đủ cả đầu thì sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tô Hàn vẫn thôi động hư ảnh đế vương, xông lên hư ảnh của năm giải màu. Cùng lúc đó Tô Hàn lật tay, Dương Thần Cung xuất hiện lần nữa, hắn kéo dây cung, phóng ra một tiễn. Oanh! Khi bắn tên, thì hư ảnh đế vương cùng lúc va chạm với hư ảnh năm giải màu, nắm đấm vẫn yếu ớt, trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. Mà cũng thời khắc này, kim tiễn xông tới, xuông qua bên cạnh của hư ảnh đế vương, trực tiếp xuyên qua nắm đấm kia. Nắm đấm lúc này hung hăng chấn động, rốt cuộc dừng lại. Ngay sau đó thì hàng loạt vết rạn bắt đầu xuất hiện, giống như tùy thời có thể băng diệt. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Dương cung này không hổ là chí bảo của tinh không. Chính mình giờ phút này mặc dù tu vi có chút thấp, nhưng dùng toàn lực vẫn có thể làm cho hư ảnh năm giải màu bị thương. Mà một tiễn này cũng giống như làm cho hư ảnh năm giải màu phẫn nộ, Bóng dáng to lớn lúc này cong lên, hai bàn tay cộng thêm cả hai cái chân đồng thời công kích về phía Tô Hàn theo tư thế vồ mồi. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn biến sắc, không nói hai lời, bàn tay vung lên, lập tức có một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Nháy mắt khi tiểu đỉnh này xuất hiện thì nó cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt biến thành thần đỉnh cao trăm trượng, rộng tới mấy chục trượng, chính là Khai Thiên Đỉnh. Dưới thần niệm của Tô Hàn, Khai Thiên Đỉnh nháy mắt mở rộng, lập tức bao phủ Tô Hàn vào trong. Mà cũng vào thời khắc này, hư ảnh bàn tay năm màu hạ xuống, oanh kích lên trên Khai Thiên Đỉnh. Oanh! Trong chớp mắt này, tiếng vang thao thiên chuyển ra, Khai Thiên Đỉnh hung hăng chấn động, vẻ mặt Tô Hàn trong đó trực tiếp tái nhợt, một ngụm máu lớn phun ra. Thể xác hắn lúc này vậy mà khô quắt lại, giống như bị hấp thù vô số tinh hoa đi. Đại trì rũ thuật, Tô Hàn gào thét lên, cảm giác nguy hiểm trong lòng cấp tốc dâng lên. Dưới cơn gào thét của hắn, đại trì rũ thuật vốn luôn luôn sẵn sàng, nhưng chưa có triển khai lúc này rốt cuộc hạ xuống hoàn toàn. Hào quang màu xanh lá cây nồng đậm tiến vào cơ thể Tô Hàn, thể xác hắn gần như trong nháy mắt khôi phục lại, nhưng lại trong nháy mắt khô quắt đi, dường như đang đối kháng với lực lượng của hư ảnh năm dải màu. Dưới loại tuần hoàn này, lực phản chấn to lớn ở trên Khai Thiên Đỉnh bạo phát. Lực phản chấn thực tiếp bay lên, tác dụng lên hư ảnh năm dải màu. Hư ảnh năm dải màu hung hăng chấn động, rồi trực tiếp cũng bị băng diệt. Mà sau khi hư ảnh năm dải màu triệt để băng diệt đi, thể xác Tô Hàn được đại chỉ rũ thuật khôi phục từ từ đầy đặn lại, rốt cuộc thì không còn khô quắt nữa, cuối cùng khôi phục như trước đó. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt, tim đập nhanh. Loại cảm giác này đã bao lâu rồi chưa xuất hiện. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Một cái thiên kiếp trên tinh cầu phế khí mà thôi. Vậy mà có thể để cho ta cảm giác được nguy cơ sinh tử nồng đậm như thế. Đúng là thực lực vẫn còn quá thấp. Soạt. Lời nói vừa dứt thì trong hư không cách hắn không xa, vô tận hào quang bắt đầu áp xúc lại. Loại áp xúc này là tất cả quang mang đều cùng nhau ngưng tụ lại. Thấy cảnh này, trong nháy mắt Tô Hàn liền hiểu, công kích cuối cùng của chí tôn kiếp năm màu sắp tới. Hắn nhìn chằm chằm vào quang mang kia, chỉ thấy sau khi ngưng tụ năm dải màu, thì nó nồng đậm tới cực điểm, giống như muốn hóa thành thực chất vậy. Cặp chân và bàn tay lần nữa xuất hiện, cơ thể to lớn chậm rãi ngưng tụ ra. Cuối cùng thì một cái đầu lâu mọc ra từ trên cổ. Hư ảnh năm dải màu đã triệt để hình thành. Tô Hàn thấy không rõ lắm khuôn mặt của hư ảnh năm dải màu, mọi người cũng không ai thấy rõ. Giống như chỉ có một cái đầu lâu mà không có mặt vậy. Chí tôn kiếp năm màu, năm giải màu chí tôn. Mà hư ảnh khi triệt để được ngưng tụ ra, giọng nói của Đông Tổ cũng truyền vào tai Tô Hàn. Tổ nhi, vị sư từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch, hư ảnh năm giải màu xuất hiện, chí tôn kiếp số ngưng. Đây là một kích cuối cùng của chí tôn kiếp năm màu. Nếu người có thể kiên trì được thì có thể độ kiếp thành công. Đến lúc đó hấp thu lực lượng thiên kiếp của chí tôn kiếp năm màu, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Nói thì đơn giản như vậy, thật ra muốn vượt qua, đâu thể nhẹ nhàng như thế. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhưng vực ngoại thiên ma kia cũng nhìn chòng chọc vào nơi này. Dường như chúng nó muốn nhìn thử một chút, xem Tô Hàn đến cùng có thể kiên trì nổi hay không. Thành công thì sống, mà thất bại thì đai. Dưới chi tồn kiếp năm màu, gần như không có người nào may mắn. Theo thời gian trôi qua, dưới vùa số ánh mắt nhìn chăm chú, hư ảnh năm giải màu triệt để hình thành, rốt cuộc tiến hành công kích. Oanh! Nắm đấm quán vung ra, thiên băng địa liệt, vô tận những vết dạn trong không gian bị xé mở. Mặc dù còn chưa hạ xuống, nhưng mặt đất chấn động mạnh mẽ, cũng phân liệt ra, tạo thành từng cái vách núi to lớn, sâu không thấy đáy. Tô Hàn nơi này, Khai Thiên Đỉnh cũng không thu hồi lại, vẻ mặt băng lãnh, tại thời khắc này, toàn bộ tu vi ma pháp, tu vi võ đạo, tu vi thể xác đều dâng lên. Tan. Lúc này Tô Hàn bỗng nhiên gào to, khuôn mặt có chút dữ tợn. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu dung hợp. Đây là dung hợp. Hai loại tu vi cũng là hai loại cấp độ dung hợp, hoàn toàn không giống với chín nguyên thần của Tô Hàn dung hợp lại. Giống như dưới thiên đạo, ban đầu đã quy định những cấp độ này không nên dung hợp. Cho nên kiếp trước Tô Hàn mới có thể ngoài ý muốn mà bị hình thần câu diệt trong lúc thí nghiệm. Loại dung hợp này thì tu vi càng cao, dung hợp càng khó. Chỉ là Tô Hàn có giáo huấn ở kiếp trước, ở kiếp này làm đâu chắc đó, căn cơ quán rất sâu, giờ phút này tu vi còn thấp, dung hợp cũng không quá gian nan. Đương nhiên, đây chỉ là tu vi võ đạo và tu vi thể xác dung hợp với nhau. Oanh! Nháy mắt khi dung hợp, khí tức của Tô Hàn đột nhiên lâng cao, giống như thực lực của hắn lại tăng trưởng theo kiểu không hạn chế. Hai vệt quang mang trực tiếp bắn ra từ người hắn, một vàng một xám. Màu vàng đại biểu cho tu vi thể xác, màu xám đại biểu cho tu vi võ đạo. Khi hai loại tu vi hoàn toàn dung hợp, khí tức trên người Tô Hàn bành trướng, mà sau khi bành trướng vậy mà lại biến mất. Rốt cuộc không cảm giác được khí tức của hắn, giống như tất cả tu vi tại thời khắc này đã tiêu tán, biến thành một người bình thường. Nhưng ai cũng biết tuyệt đối không thể là người bình thường, bởi vì giờ khắc này Tô Hàn vẫn có thể đứng giữa hư không, vẫn có thể tóm chặt Khai Thiên Đỉnh. Đây là cái gì vậy? Ba người Đông Tổ, Bắc Tổ và Hiên Viên Khung đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn chỉ ở dưới Long Tôn thôi, là người cấp bậc đỉnh phong trên đại lục Long Võ, có rất nhiều chuyện đều nghiên cứu cực kỳ thấu triệt đối với võ đạo. Nhưng giờ khắc này bọn hắn lại không hiểu cảnh tượng đang xuất hiện trên người Tô Hàn. Oanh! Mà cũng trong chớp mắt, khí tức quỷ dị trên người Tô Hàn lần nữa bùng nổ. Loại bùng nổ này trực tiếp sinh ra gió lốc, bao phủ cả vạn dặm, kinh thiên động địa. Tan! Một tiếng gào thét của Tô Hàn lại truyền ra. Quả thật là gào thét, giống như phải dốc hết toàn lực. Vẻ mặt quán hoàn toàn là bắt đầu vặn vẹo, bộ dáng thanh tú không còn, cơ thể lúc đầu thẳng thớm, hiện tại lại giống như gặp phải đau đớn kịch liệt mà cong lên như con tôm luộc. Trên thực tế thì đúng là như vậy, bởi vì giờ khắc này sau khi dung hợp tu vi võ đạo và thể xác, Tô Hàn lại tiếp tục dung hợp với tu vi ma pháp. Chỉ dựa vào dung hợp tu vi võ đạo và tu vi thể xác thì hắn biết là không đủ. Coi như dung hợp tu vi ma pháp, đối mặt với chí tôn kiếp năm màu cũng không nhất định là đủ, nhưng ít ra Tô Hàn cũng có cửa để liều một lần. À, âm thanh thống khổ từ trong tu miệng Tô Hàn truyền ra, trong cơ thể hắn giống như có vô số kinh mạch bị xé nứt, cái loại đau khổ này hoàn toàn không thể hình dung bằng ngôn ngữ. Ba đại tu vi dung hợp vẫn là lần đầu tiên thi triển từ khi hắn trọng sinh đến nay. Tu vi ma pháp của hắn chính là tam giai đại ma đạo sư. Trong nháy mắt tu vi thể xác và tu vi võ đạo triệt để dung hợp, một vệt quang mang từ trên người Tô Hàn phát ra, đó là một vệt màu sắc rực rỡ, đại biểu cho tu vi ma pháp. Ông! Mà cũng chính là trong chớp mắt này, trời đất có tiếng ông ông xuất hiện, gió lốc thao thiên hoàn toàn là hình thành ra. Hai con người của Tô Hàn lúc này đã triệt để biến thành màu đen, trong con người không còn một chút điểm trắng nào, trông qua cực kỳ yêu dị. Sợi tóc của hắn cũng từ đen thành tím, theo gió tung bay, làm cho người ta kinh hãi. Tới đây! Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ thống khổ trên mặt đã hoàn toàn biến mất, bước chân đạp mạnh giữa hư không, không còn đứng đó chờ đợi, mà nhận lấy Khai Thiên Đỉnh, lao thẳng lên hư ảnh của giải năm màu đang công kích. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế hết thảy đều phát sinh trong thời gian chớp nhoáng thôi. Nắm đấm của Tô Hàn xuyên qua Khai Thiên Thần Đỉnh, hung hăng đối chiến với nắm đấm của hư ảnh năm giải màu. Oanh! Trong một cái chớp mắt này, thân thể Tô Hàn hung hăng chấn động, một ngụm máu tươi lớn phun ra, cơ thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Còn hư ảnh của năm giải màu thì cũng không dễ chịu, có vết dạn từ trên nắm tay dần dần hiện ra, ngay sau đó vết dạn dần biến lớn và nắm đấm kia hoàn toàn vỡ tan. Ok, như vậy thì có lẽ phải đến phần sau chúng ta mới biết được là sau khi Tô Hàn độ kiếp thành công thì mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà lần độ kiếp này có thể nói là miêu tả cực kỳ sinh động và thú vị. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ và may mắn, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.